Nếu không phải Nhị Trung tự mình đâm thủng giữa điểm then chốt thì nhiều năm qua cục tình thuẫn các ngươi đã tra ra được gì rồi? Bây giờ để cho ba thầy cô của một trường học chịu trách nhiệm. Ngươi làm như vậy chính là hành vi của tiểu nhân, hành động của kẻ khốn nạn. Nếu người bị ngươi dẫn đi sẽ vẫn còn lại để ra ngoài sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào thể diện của các ngươi sao? Sắc mặt của cục trưởng Tưởng bối rối, im lặng hồi lâu. Cho ta một lời thẳng thắn, thả hay không thả? Thả, thả, thả, cục trưởng Tưởng vội vã dặn dò một tiếng. Ba người của phòng chính trị và giáo dục này, thả đi, nhanh chóng thả đi. Còn nữa, thầy giáo kia của lớp võ đồ các ngươi bắt thì cũng thôi đi. Nhưng hãy thả những đứa bé kia ra, với trình độ của bọn họ, ngươi cảm thấy có thể tiếp NS thuốc của Vu Minh sao? Đến cả những đứa bé đấy mà cũng bắt đi cùng, như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Thả ra, được, thả ra. Thả hết những đứa trẻ của lớp võ đồ ra. Còn nữa, tu vi của những học sinh Nhị Trung kia đều rất thấp, mãi cũng không thể đạt tiêu chuẩn được Vô Minh thu nhận. Những việc đó không phải là ngươi không biết, mặt bà lão giống như xương giá. Ta trịnh trọng chính trực nói với Tưởng mặt bự ngươi một câu, ngươi có thể mang người đi để kiểm tra bằng minh tâm kính, có thể tiến vào cửa thủy tinh, nhưng nếu như có chỗ nào sứt mẻ va vấp, sau này ngươi đừng đến thăm mộ của ta. Ta không nhận nổi hương khói của ngươi đâu. Cách chương.